Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, người mới 10 liên. Ai, trò chơi này thật giống có thể thêm bạn tốt. Chúng ta thêm cái bạn tốt. Có thể thành lập công đoàn ai? Đây là một võng du sao? Đến, ta có Thái Dương Vương Cách Ôn. Các ngươi có thể lén lút thêm ta bạn tốt. Khe nằm. Ngươi làm sao có Thái Dương Vương? Ta còn dùng mới bắt đầu triệu hoán thạch đây. Nhìn thấy cái kia rút thẻ nút bấm sao? Điểm xuống, ngươi cũng có thể nắm giữ. Trong hội trường, các người chơi rất nhanh sẽ phát hiện trò chơi này ngoại trừ chiến đấu ở ngoài một cái khác cách. Chơi, vậy thì là rút thẻ. Mới bắt đầu đẩy ảnh sẽ đưa một ít tên là huyết chi vang vọng đồ vật. Vừa bắt đầu đại gia còn không rõ này có ích lợi gì. Nhưng sau đó, đẩy xong thứ hai bản đồ sau khi, có người liền phát hiện, chủ giới rút thẻ công năng giải khóa. Giáo trình dẫn dắt player dùng biếu tặng 10 liên rút thẻ phiếu tiến hành rút thẻ. Vương Trạch cũng đánh xong tấm thứ hai bản đồ. Hắn không vội vã đẩy ra nhiều người chiến boss, bởi vì trước trải qua nói cho hắn. Đồ chơi này chỉ cần rung chuông tìm người, cái kia vài giây thì có 29-10 cái mãnh nam từ trên trời giáng xuống một trận loạn đánh, giúp người giết chết boss, cho tới solo, loại kia là cao chơi tự mình khiêu chiến dùng, Vương Trạch vẫn là tiến độ ưu tiên. Hắn phát hiện, cho dù nhảy qua nội dung vở kịch, cũng sẽ có một cái đại khái nói cho người chuyện gì xảy ra. Hoàn chỉnh nội dung vở kịch cũng có thể ở trong bút ký một lần nữa xem. Hắn liền không kiêng dè chút nào địa hướng về trước nhảy qua. Ăn tươi nuốt sống cũng nhìn cái đại khái. Này cố sự cùng manga bản, huyết nguyên, nguyên rùa, không giống nhau lắm. Đầu tiên mới bắt đầu thành trấn cũng không phải Á Nam Thôn. Mà là một cái gọi là phương Bắc Bất Tử Viện địa phương. Nhân vật chính là một cái mất đi ký ức người, nhưng bất ngờ nắm giữ khởi tử hoàn sinh sức mạnh, liền dường như manga bản bên trong thợ săn mộng cảnh, tấm thứ hai bản đồ gọi, truyền hỏa tế tự tràng. Chính là ở đây, nhân vật chính gặp phải một cái NPC gọi là phòng cháy nữ. Nàng giải khóa nhân vật chính sử dụng triệu hoán thạch công năng, đồng thời cũng giải khóa rút thẻ công năng. Rút thẻ trước, Vương Trạch nhìn một chút liên quan nói rõ, cái này rút thẻ sử dụng tiền là huyết chi vang vọng, mà huyết chi vang vọng ngoại trừ rút thẻ, cũng có thể dùng đến mở kho cùng ba lô không gian, cùng với tiến hành một ít đạo cụ chế tác thời điểm sử dụng. Huyết chi vang vọng thu được thủ đoạn ngoại trừ lần thứ nhất thông qua một cái nhiệm vụ ở ngoài, chính là nạp tiền. Nạp tiền là không thể nạp tiền. Chơi cái web game tại sao còn muốn nạp tiền? Vương Trạch trước liền tương đương khinh bỉ loại kia vì web game vung tiền như rác đồ vật. Dùng lời nói của hắn tới nói, những thứ này đều là giả lập dụng cụ, mua chính là một đống không cùng một điểm giá trị đều không có, còn không bằng người mua máy trò chơi, chỉ cần mấy trăm khối liền có thể thoải mái chơi vài cái cuối tuần. Nhưng giáo trình miễn phí đưa rút thẻ, không đánh trắng, Haku, không đánh, Vương Trạch click rút thẻ nút bấm. Một cái khá là cổ điển cổng vòm xuất hiện, một khối cầu vồng thủy tinh trôi nổi ở chính giữa. Ra hiệu hắn click, Vương Trạch chỉ trò, thủy tinh nổ tung, 10 viên màu sắc bất nhất tảng đá xoay tròn bay ra. Vương Trạch chú ý tới. Trong đó 8 viên đều là màu xanh lam, có một viên là màu nâu, còn có một viên nhưng là cầu vồng. Anime sau khi, chính là biểu diễn chiến lợi phẩm thời gian, Vương Trạch từng cái điểm, rút ra trên căn bản đều là một ít R đẳng cấp vũ khí. Triệu hoán thạch, điểm xong 8 cái đều là như vậy, xem ra màu xanh lam biểu thị R đẳng cấp. Vương Trạch hiện tại cũng không nhiều như vậy công phu, ghét bỏ, vũ khí của hắn bàn đều là không, bên trong nhét tất cả đều là N phẩm chất vũ khí. so với thử chơi tài khoản một đao hàng trăm hàng ngàn thương tổn. Hắn bây giờ có thể đánh 20 bị thương hại cũng đã rất tốt. Còn phải là tấn công dữ dội. Điểm đến thứ 9 cái. Màu nâu thủy tinh. Một trận ánh sáng sau khi xuất hiện một cái senior vũ khí. Tên gọi chân ngân kiếm. Thật giống không sai. Vương Trạch chỉ trỏ. Mở ra cái cuối cùng cầu vồng tảng đá. Dựa theo giáo trình giới thiệu. Cái này người mới 10 liên là tất đưa một cái SSA vũ khí. Xem ra cầu vồng liền mang ý nghĩa SSA hào quang lóng lánh. Lại là một thanh trường kiếm xuất hiện ở di động trong màn ảnh. Thanh trường kiếm này tạo hình cổ điển. Mũi kiếm trầm trọng. Kiếm hàm vị trí có bão táp hoa văn. Bão táp quản thúc người. Vương Trạch nhẹ giọng đọc lên tên của nó. Danh tự này vừa nghe liền rất lợi hại. So cái gì đạo tặc, trùy thủ, kỵ sĩ trường kiếm không biết cao đi nơi nào. Vương Trạch tương đương thỏa mãn. Bởi vì hắn nhân vật chính là sử dụng kiếm. Cái này SSA có thể đem ra làm chủ tay. Ngay ở hắn cảm thấy đến rút thẻ đã kết thúc. Chuẩn bị điểm ra đi thời điểm. Lại phát hiện bão táp quản thúc người thả ra ánh sáng. Màn hình nhất bạch sau khi một người mặc khôi hài áo giáp người xuất hiện ở trong màn ảnh. Này kỵ sĩ ăn mặc tròn vo áo giáp, mang theo mũ giáp, xem ra lại như một viên sắp nảy mầm cà rốt. Vương Trạch đầu tiên nhìn liền nhận ra được, đây là vừa nãy thử chơi bản bên trong từng xuất hiện nhân vật. Ta là đến từ Catalina kỵ sĩ Jack Bardo, nguyện dũng khí của ngươi, ta kiếm. Cùng thắng lợi của chúng ta cùng ở tại. Hắn lên sàn âm thanh cũng đồng thời vang lên. Mặc dù coi như áo giáp khôi hài. Nhưng nhân vật này âm thanh vẫn là rất dày nặng. Vương Trạch vào lúc này mới phát hiện. Nguyên lai đánh vào bão táp quản thúc người đồng thời. Cũng giải khóa nhân vật này. Nhân vật này cũng là SSA. Đánh vũ khí đưa SSA nhân vật. Thật thoải mái a. Vương Trạch nhìn một chút cái này Jack Bardo bảng skill. Hắn là thuộc tính, phong, nhân vật. Danh hiệu là cà rốt kỵ sĩ. Am hiểu sử dụng vũ khí là kiếm. Hắn đại chiêu tên là bão táp. Hiệu quả là tạo thành thuộc tính, phong, rất đại thương hại. Đồng thời căn cứ trên người tụ lực số tầng thêm vào thương tổn. Trước hai cái kỹ năng đều là tới tay có thể sử dụng. Cái thứ nhất kỹ năng cơn lốc công kích là đối với kẻ địch toàn thể tạo thành thuộc tính, phong. Thương tổn, cũng hạ thấp sự công kích của kẻ địch lực. Thứ hai kỹ năng cuối cùng bão táp là đối với kẻ địch đơn thể tạo thành thuộc tính, phong, thương tổn. Đồng thời tự thân HP càng thấp, thương tổn càng cao. Cái thứ ba kỹ năng tên là kỵ sĩ che chở. Muốn level 45 mới có thể giải khóa. Là cho ta mới tất cả mọi người phụ ra một cái kéo dài một hiệp tấm chắn. Có thể ngăn cản 60% thương tổn. Nhân vật bị động tên là bão táp ấp ủ. Mỗi lần sử dụng kỹ năng là có thể trồng chất một tầng bão táp tụ lực. Mỗi tầng bão táp tụ lực có thể tăng cao sự công kích của chính mình cùng phòng ngự. Đại chiêu sẽ tiêu hao mất hết thảy bão táp tụ lực. Vương Trạch lập tức đem sắp xếp đội ngũ. Tấm thứ hai bản đồ vừa vặn là cần thuộc tính, phong, nhân vật phát huy địa phương. Hắn tùy tiện đánh một trận chiến đấu. Phát hiện cái này cà rốt kỵ sĩ dùng tốt đến không được. Ở người khác chỉ có thể chém 20-30 bị thương hại thời điểm. Hắn cũng đã có thể sử dụng kỹ có thể đánh ra 3 chữ số. Có chút lợi hại a. Loại này chân thật trở nên mạnh mẽ cảm giác nhường Vương Trạch hơi nhỏ thoải mái. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Những người khác thật giống cũng ở đánh cái này 10 liên. Ta ra cà rốt kỵ sĩ. Hả? Đây là cái gì? Thái dương kỵ sĩ. Bỏ chạy người hó cuốt. Nghe tới thật giống rất món ăn. Thợ rèn Andri. Vì sao ta đánh vào chính là cái cây búa? Mọi người dồn dập giao lưu từ bản thân đánh vào nhân vật. Vương Trạch nhìn một chút. thật giống loại này đánh lấy ra SSA nhân vật xác thực muốn so với đầu mối trinh biếu tặng si nhơ nhân. Vật cường lực nhiều lắm, ta đánh vào Thái Dương Vương cách ôn. Lúc này, Vương Trạch bên người một người tuổi còn trẻ nam tử kêu lên. Làm hắn tụ hợp tới, hắn nhìn thấy, Thái Dương Vương cách ôn cũng không phải một vai, mà là một cái triệu hoán thạch. Sử dụng hiệu quả là tạo thành thuộc tính quang rất đại thương hại. Đồng thời cho ta mới có nhân vật một cái 2000 huyết tấm chắn. Vương Trạch nhìn thấy người kia trang bị cái này triệu hoán thạch. Đồng thời ở trong chiến đấu sử dụng, chỉ thấy một cái vĩ đại mà thân ảnh già nua sừng sững đại địa. Trong tay nóng rực quang chi trường thương ngưng tụ. Hắn một thương, một súng, vung ra. Toàn bộ thế giới vì đó biến sắc, này ánh mặt trời chi thương, súng, rơi xuống quái vật trên đầu, đánh ra một cái Vương Trạch nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số. 3000, hết thảy quái vật lập tức bị dây, Vương Trạch trợn mắt ngoác mồm, giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, khát vọng nắm giữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.